Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Chuyến đi trời cuối tuần này hóa ra thật tuyệt diệu. Cái trang viên nhỏ của Hartog là một biệt thự cổ thời thế kỷ 17 nằm trong khu đất rộng chừng 30 mẫu Anh. Gần giờ Hartog quá vợ và nếu không tính những người hầu thì có thể nói là hoàn toàn độc thân. Ông ta đưa Tracy đi xem cơ ngơi của mình, kể cả một chuồng ngựa 6-7 con và sân nuôi gà lợn. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ đói. Ông ta nói vẻ âu sầu. Còn bây giờ, xin để tôi giới thiệu với cô sở thích thực sự của tôi. Ông ta dẫn Tracy tới một chuồng lớn đầy chim bồ câu. Chúng là những con bồ câu đưa thư đấy. Giọng Gunther đầy vẻ tự hào. Cô nhìn những con chim tuyệt diệu này xem. Có thấy con màu xám biếc xanh kia không? Đó là Macro. Ông ta tóm con chim lên, giữ trong tay. Mi thực sự là một con bé đành đá, Mi có biết vậy không nào? Nó ăn hiếp những con khác, nhưng là một con tuyệt vời nhất đấy. Ông ta dịu dàng vuốt ve đám lông cổ chim và rồi cẩn thận đặt nó xuống. Màu sắc của đàn chim quả là đa dạng. Xanh đen, xanh xám với các biển khác nhau và xám bạc. Không có những con màu trắng sao? Tracy hỏi. Không bao giờ người ta dùng bồ câu trắng để đưa thư cả. Gunther giải thích, bởi lẽ những lông vũ trắng rất dễ dụng. Thế mà trên đường về, bồ câu bay với tốc độ bình quân 40 dặm một giờ. Tracy đứng xem Gunther cho đàn chim ăn với khẩu phần đặc biệt, cộng thêm các vitamin khác nữa. Chúng là những con vật kỳ diệu. Gunther nói, cô có biết là chúng có thể tìm đường trở về từ khoảng cách hơn 500 dặm không? Thật tuyệt. Và những người khách của Gunther cũng tuyệt vời. Có một vị bộ trưởng trong nội các đến cùng vợ, một bá tước, một vị tướng cùng bạn gái của ông ta và quận chúa xứ Morvi, một phụ nữ trẻ trung hấp dẫn. Xin gọi tôi là VJ. Chị ta nói bằng cái giọng không ngữ điệu, mặc chiếc sari màu hồng sẫm, điểm những đường thêu màu vàng và mang trên mình những đồ nữ trang bằng kim cương đẹp nhất mà Tracy từng thấy. Tôi giữ phần lớn đồ nữ trang của tôi trong két sắt. VJ phần bùa, dạo này nhiều trộm cướp lắm. Chiều chủ nhật, trước hôm Tracy phải trở về London, Gunther mời nàng vào phòng làm việc của ông ta. Họ ngồi đối diện nhau, giữa là một khay trà. Vừa rót trà vào những ly điều ít mỏng tang, Tracy vừa nói, ông Gunther, tôi không hiểu vì sao ông lại mời tôi đến đây. Nhưng dù sao chăng nữa thì tôi cũng vẫn thấy thật dễ chịu. Tôi rất hài lòng, cô Tracy. Thế rồi ngừng một lát, ông ta nói tiếp. Tôi đã để ý quan sát cô. Tôi biết thế. Cô có dự định gì cho tương lai không? Cô ngập ngừng. Không. Hiện thời, tôi chưa quyết định sẽ phải làm gì. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm việc với nhau. Ý ông là với tiệm đồ cổ của ông ư? Ông ta cười lớn. Không, cô bé thần mến, sẽ thật là xấu hổ nếu phung phí tài năng của mình. Cô thấy đấy, tôi biết về hành động táo bạo của cô trước Morgan. Cô đã ứng xử tuyệt vời. Ông Gunther, tôi đã bỏ lại tất cả những thứ đó phía sau rồi.

cho tới khi người phụ nữ này đi khỏi. Trình Tần nói, ông Hansen, đây là bà... Anh ta quay sang phía người phụ nữ. Bennett, anh bạn Mary Lou Bennett, vợ của PJ Bennett. Chắc rằng các anh đều đã nghe tiếng ông chồng cao quý của tôi, PJ Bennett. Thì dĩ nhiên rồi, Gregory Hamston hơi nhếch môi. Bà Bennett muốn mua một viên ngọc, thưa ông Hamston. Gregory Hamston chỉ các khay ngọc. Chúng tôi có những viên ngọc xinh xắn ở kia. Bà ấy muốn thứ gì có khoảng trị giá 100.000 đô la. Lần này, nụ cười trên gương mặt Gregory Hamston là hoàn toàn thành thực. Một ngày được mở đầu thế này thì thật là tuyệt. Anh biết đấy, nhân dịp sinh nhật tôi, PJ yêu quý muốn tôi tự mua cho mình một thứ gì đó thật đẹp. Phải vậy, Hamston nói, xin mời bà theo tôi. Anh chàng bị bậm này, liệu có gì để giới thiệu với tôi không hả? Người đàn bà tóc vàng cười khúc khích. Hamston và Chinton giận tái mặt, đưa mắt nhìn nhau. Bọn người Mỹ khốn kiếp.